Chương 4. 1467 thật là đúng dịp A. Nếu như về sau mỗi lần nhớ tới đoạn trải qua này, trong lòng luôn luôn tức giận bất bình, đây chẳng phải là thành vì chính mình tu hành trên đường một đạo tâm ma bình chướng dô y sao đám người, nguyên bản còn đang do dự, lúc này cũng đều đứng dậy chạy tới. 39 vạn linh tệ, vất vả mấy năm, luôn luôn có thế lại kiếm về, nếu là thật sự để tiểu thái tử phi tâm kia miệng quạ đen một câu thành trâm, ha ha thái tử phi, vì lông là 39 vạn linh tệ có người miệng thiếu hỏi một câu, sau đó cả người đều có chu tờ không xong. Tiểu thái tử phi mặt mày lạnh đạm, thanh thanh lương lạnh nói, giá gốc 40 vạn, xem ở các ngươi là ta đồng môn phần bên trên 39 vạn tiện nghi bán ra. Tiểu kiêu đại nhân, tiện nghi các ngươi đám người kia. Đồng học, ta mẹ nó liền không nên miệng thiếu hỏi ngươi. Đoan Mục Thanh bọn người buồn cười ho nhẹ mấy tiếng, lẫn nhau đưa một cái ánh mắt. Liền biết bọn họ kiều, khẳng định sẽ chứng trạc đàng hoàng kể một ít để người muốn hụt máu. Tốt, thuốc cu nở dê cầm, linh tệ cu nở dê giao xong. Đại gia hữu duyên gặp lại. Thích Huyên Huyên cười ha hả xông các vị đồng học cơ cơ tay nhỏ, lôi kéo Kiều Mục quay người cười nói. Kiều Kiều, chúng ta phải nắm chặt thời gian, không biết có hay không đội ngũ đã tìm được ngàn năm phượng hoàng một vị trí, chúng ta trên đường đi tới, đều không nhìn thấy ải Kiều Mục diện không biểu lộ gật gật đầu, đem cái kia mấy tên tráng hán tiếng kêu rên vứt xuống sau đầu. Hoàng gia học viện các ho cờ sinh khôi phục thực lực về sau. Đầu một cái liền tìm bọn hắn tính sổ sách, một trận đánh cho tê người xem như khách khí. Tiểu thái tử phi lặng yên đem những người kia trên tay chân hạt giống cho thu hồi lại, hơn 10 cây hạt giống, lúc này đã là nhỏ mầm non răng rấp, tại trong tay nàng lúc la lúc lắc ung dung. Nàng đem bắn vào sâm lâm tinh bên trong, quay đầu nhìn một cái bụi mù cuồn cuộn phía sau. Những người này phía trước chuyên chọn hoàng gia học viện một đám không tu vi đáng thương chứng hạ thủ. Hiện tại xui xẻo cu nở dê là đáng đời. Kiều Kiều, cùng một chỗ đi thôi. Cầm đại công tử cười híp mắt bước tiến lên đây, đáng tiếc còn chưa từng tới gần, liền bị tư không tinh tiểu đội toàn thể thành viên, tựa như để phòng cấp rút đao cầm kiếm chặn, khó có thể tới gần 3 bước khoảng cách. Anh xin nhờ, thực sự sẽ không ăn cướp các ngươi hồng ngọc những người này đi theo Kiều Kiều bên người lâu, chẳng lẽ đều trở nên cùng tiểu mặt than đồng dạng tức cười a cùng các ngươi không phải một đường. Kiều Kiều đại nhân hừ một tiếng, ánh mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Huyên Huyên bên kia. Kiều Mộc Sông thích Huyên Huyên chớp chớp mắt to, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đi đến bên cạnh cây kia đại thụ che trời đằng sau. Huyên Huyên đồng học có chu tờ quái lạ, nhưng vẫn là cất bước hướng đại thụ sau đi đến. Có thấy hay không thứ gì? Kiều Kiều đại nhân cất giọng hỏi. Có ai thích Huyên Huyên ngồi xổm người xuống đi. Dùng cái sẻng nhỏ sẻng ra cây đỏ đóa hoa màu đỏ, một mặt hưng phấn đứng dậy, có đóa hoa thanh âm của nàng một trận, ngạc nhiên ngắm nhìn, từ bên cạnh trên đường nhỏ chui ra ngoài một tinh trần bọn người. Thật là đúng dịp tha Kiều Kiều, lại gặp mặt Á Mã Tháp hưng phấn kêu một tiếng, ánh mắt lại rơi tại thích Huyên Huyên tay nhỏ bên trên, hoa này nhìn xem có mấy phần nhìn quen mắt xích hồng sắc hình móng đóa hoa, còn kéo 10 phần yêu diễm tua cờ đối phượng, càng xem càng nhìn quen mắt. Thích Huyên Huyên co tay một cái, vô ý thức đem tiêu giấu đến phía sau. Ngươi đừng muốn đánh cướp phượng hoàng. Tiêu Mã Tháp thốt ra tiểu mặt than cao hứng bừng bừng chạy đến Huyên Huyên bên người, trùng trùng đấu nàng một chút, mặt không hề cảm xúc tán dương nói, Huyên Huyên, ngươi thật tuyệt, ngươi nhặt được một đóa phượng hoàng bỏ ra.